Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, tại Lôi Quang Tự tổ chức oanh động nhận tổ quy tông nghi thức. Lâm Tú nghe được lời nói này, trên mặt không khỏi nổi lên lúc thì đỏ choáng. Lúc này theo Tô Hạo Khiêm cùng đi tại cái này trong rừng trên đường nhỏ. Để hắn nhớ tới nhiều năm trước bọn họ tại đế đô trên đường phố dạo bước tràng cảnh. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Trần Trần đều đã lớn như vậy. Nhưng lão Tô đối lòng của nàng lại vẫn là trước sau như một. Những năm gần đây, bọn họ đều không chọn sai. Mau nhìn, là con voi. Đoàn đoàn một tiếng kinh hô. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng ngẩng đầu lên. Theo đoàn đoàn ngón tay phương hướng, quả nhiên nhìn thấy một con voi. Theo bên kia chỗ rừng sâu đi ra, một cái, hai cái, ba cái. Lại có ba cái con voi đi ra cùng với A Tương Đương, đoàn đoàn vui vẻ vỗ tay. Tô Trần ở một bên cải chính. Đoàn đoàn, không phải ba cái con voi mà chính là bốn cái con voi A. Đằng sau còn có một đầu tiểu tượng. Người nhìn kỹ, đoàn đoàn nhón chân lên. Nhưng là cái kia tiểu tượng bị rậm rạp lùm cây cho ẩn tàng ở. Nàng chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Ba ba ta vóc dáng quá thấp. Không nhìn thấy ngươi. Ôm ta lên thấy được hay không? Ta cũng muốn nhìn tiểu tượng Tương Đương. Tô Trần lập tức đem đoàn đoàn bế lên. Tiểu gia hỏa vừa đến ba ba trong ngực. Tầm mắt lập tức mở rộng. Thấy được đi theo ba cái con voi sau lưng một cái tiểu tượng. Đáng yêu vung lấy cái mũi. Oa. Thật sự có một cái tiểu tượng. Thật đáng yêu nha Tương Đương. Đi ở phía trước khẳng định là nhỏ giống như ba ba cùng mụ mụ. Còn có một cái có phải hay không là nàng ca ca đâu. Thì giống chúng ta nhà một dạng. Hết thảy có bốn người. Có lẽ đi Tương Đương đoàn đoàn. Chúng ta không thể lớn tiếng như vậy nói chuyện. Sẽ hù đến bên kia con voi. Chúng ta nói nhỏ chút. Lén lén nhìn lấy bọn hắn có được hay không. Hoang dại con voi dễ dàng bị kinh sợ, mà lại bị kinh sợ về sau có thể sẽ xuất hiện công kích tính hành động. Cho nên Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái đoàn đoàn miệng nhỏ. Đoàn đoàn lập tức nhu thuận gật đầu, thấp giọng nói ra, mụ mụ, người nhanh điểm xuất ra máy chụp hình. Ta muốn chụp ảnh, ta muốn cho con voi chụp ảnh nha Tương Đương, tất cả mọi người thấp giọng. Yên lặng cầm điện thoại di động chụp ảnh. Con voi nhóm động tác chậm chạp, tựa hồ cũng không có lưu ý đến bên này mấy vị nhân loại. Chính nhàn nhã tại trong rừng cây dạo bước, sau lưng tiểu tượng có chút tinh nghịch, ôm lấy những cái kia lùm cây, mũi dài hất lên hất lên. Đoàn đoàn thấy cảnh này, vui vẻ lôi kéo cha mẹ, còn có ca ca cùng một chỗ nhìn. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Chiết lại dẫn bọn họ đi hải tộc quán, còn tìm một trời xế chiều. Đi leo Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành du khách nhiều vô số. Tô Trần tại dạng này trường hợp phía dưới, lựa chọn mang khẩu trang xuất hành. Miễn đến mị lực của mình quá lớn, phát sinh dẫm đạp sự kiện, vậy nhưng sẽ không tốt. Dạng này ẩn tàng hành tung của mình, đối Tô Trần tới nói cũng thật có ý tứ. Nhìn lấy lui tới du khách theo bên cạnh mình đi qua, không tiếp tục gặp phải ngày đó tràng cảnh, hắn đổ là cảm thấy rất thú vị. Kết thúc 4 ngày đường đi, Nhan Trấn Uy phu phụ cảm thấy mình đều đã mệt mỏi gục xuống. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đều còn trẻ, ngược lại là cảm thấy còn tốt. Đến mức đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc thì càng không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí còn cảm thấy 4 ngày lữ hành thật sự là quá ít. Bọn họ còn có thể lại chơi 10 ngày. Nhưng là, nhận tổ quy tông nghi thức, thứ hai thì muốn bắt đầu, còn thừa lại thời gian một ngày, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, vì thứ hai nhận tổ quy tông nghi thức làm chuẩn bị. Trong mấy ngày này Tô Kiến Thanh cùng Tô Gia Nhị Gia cùng Tam Gia, đều bởi vì nhận tổ quy tông nghi thức làm chuẩn bị. Yến Thỉnh một số truyền thông còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu. Tô Gia những cái kia bên ngoài chi nhánh. Cùng với khác địa phương một số họ Tô nhân viên cũng đều phát thiếp mời. Tất cả mọi người đối với chuyện này biểu thị chúc mừng. Thì liền tại phía xa phương Nam những người kia cũng nói sẽ ở thứ hai trước đó chạy tới tham gia. lần này nhận tổ quy tông nghi thức. Lôi Quang Tự nghe nói là Tô Trần bọn họ muốn tổ chức nhận tổ quy tông nghi thức. Lập tức biểu thị tại thứ hai cùng ngày có thể phong tỏa toàn bộ chùa miếu. Đem tất cả địa phương đều đưa ra đến. Thuận tiện bọn họ hành động. Loại đãi ngộ này, quả thực là trước đó chưa từng có. Tô Nhị Gia nghe được chủ trì Phương Trượng gọi điện thoại tới nói chuyện này thời điểm. Trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới. Chủ trì vậy mà quyết định đóng lại chùa chiền một ngày. Đem tất cả địa phương đều lưu cho chúng ta đến tổ chức cái này nghi thức. Tô Tam Gia ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Cái này còn không phải xem ở chúng ta Trần Trần trên mặt mũi. Trần Trần hiện tại là chúng ta Long Quốc Đại Anh Hùng. Chủ trì Phương Trượng cũng là bởi vì nghe được Trần Trần tên, mới có thể cho chúng ta cái này một ngoại lệ. Tô Kiến Thanh vui vẻ ngồi ở một bên, nghĩ đến chính mình cháu trai như thế ưu tú, có thể thu hoạch được dạng này ngoại lệ, trong nội tâm phá lệ tự hào. Buổi tối, chờ Tô Trần bọn họ theo bể nuôi cá trở về, Tô Kiến Thanh lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho bọn họ. Còn hung hăng tán dương Tô Trần. Trần Trần, người biết không? Lại chuyện này trong lịch sử thế nhưng là có 102. Chúng ta Tô gia địa vị là nhiều năm như vậy tích lũy được. Mới có thể đem tổ tông bài vị cung cấp tại Lôi Quang Tự bên trong. Nhưng lúc trước chúng ta tảo mộ tế tổ thời điểm, cũng nhất định phải cùng Lôi Quang Tự bên kia sớm đánh tốt bắt chuyện. Tìm bọn hắn thuận tiện thời gian. Thế nhưng là lần này chúng ta muốn làm nhận tổ quy tông. Nghi thức trọng đại như vậy hoạt động, còn vừa vặn đuổi thứ hai tuần trước. Không nghĩ tới bọn họ thế mà quyết định quan chùa một ngày. Như không phải như thế lời nói, ngày đó người khẳng định sẽ đặc biệt nhiều. Tràng diện nói không chừng sẽ phi thường hỗn loạn. Nhưng là hiện tại liền sẽ không có loại phiền toái này. Chúng ta có thể thật tốt tổ chức lần này nhận tổ quy tông nghi thức. Trần Trần có thể có ngươi dạng này cháu trai. Trong lòng ta thật cảm thấy đặc biệt tự hào. Ta tin tưởng đến thứ hai thời điểm, liệt tổ liệt tông nhìn đến ngươi về đến trong nhà, nhất định cũng sẽ cao hứng phi thường. Tô Trần nghe đến mấy câu này chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng là Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú lại nhịn không được nắm thật chặt tay của đối phương. Đây hết thảy vinh diệu tuy nhiên đều bắt nguồn từ nhi tử. Nhưng là bọn họ thân vì cha mẹ cũng là thật tâm cảm giác được tự hào. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không hiểu nhiều đến những thứ này nhận tổ quy tông sự tình. Bọn họ chỉ biết là cùng trong nhà mặt các trưởng bối chia sẻ hôm nay du ngoạn tâm đắc. Thái gia gia thái nãi nãi. Các ngươi đều không thời gian cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng là chúng ta đập rất nhiều ảnh chụp đều là cầm lại đến đem cho các ngươi nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa lấy điện thoại di động ra. Tìm được hôm nay tại bể nuôi cá bên trong đập những hình kia. Còn có trước đó tại động vật vườn cùng với khác danh lam thắng cảnh lưu lại kỷ niệm ảnh chụp. Thái gia gia, ngươi mau nhìn cái này tiểu hoán hùng. Nó là bạn tốt của ta a. Lúc đó ta trả lại nó uống ta sữa chua đâu. Đoàn Đoàn cầm lấy ảnh chụp đối Tô Kiến Thanh giới thiệu nói. Tô Kiến Thanh nghe mặt mày hớn hở. Thật sao? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn xem ra rất thụ tiểu động vật nhóm hoan nghênh nha. Thế mà tại trong vườn thú còn giao cho bằng hữu. Nhà ta Đoàn Đoàn thật sự là rất được hoan nghênh. Nhạc Nhạc tìm tới tiểu hầu tử ảnh chụp đưa cho Tô Kiến Thanh nhìn. Thái gia gia, ta cũng tại trong vườn trẻ tìm được bằng hữu. Ngươi nhìn cái này tiểu hầu tử. Nó an vị ở bên cạnh ta cùng một chỗ chụp ảnh. Mà lại nó trong tay còn cầm lấy ta đưa cho nó ăn chuối tiêu đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,